Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, lĩnh vực thần cấm. Đại Đế Tố Dưỡng, đứng sừng sững ở trong đám mây Kim Ô Đại Thánh, thân thể run lên, mi tâm hiển hiện to như vậy trống rỗng, yêu thần thân thể rốt cuộc bất lực vì kế, như vậy sụp đổ. Thủy tổ tàn hồn đã không, khí cơ tới ẩn ẩn tương liên tổ ô trận kỳ cũng bị trọng thương. U ám không sáng, rầm rầm từ bầu trời rơi xuống, ánh sáng đom đóm, lại há có thể cùng trăng sáng tranh nhau. Cổ chi đại đế cùng yêu tộc đại thánh ở giữa chênh lệch, liền phảng phất cự long cùng con kiến hôi, thánh binh ở giữa quyết ra thắng bại. Binh chủ nhóm đồng thời kịch chiến. Lão Kim Ô, nên chúng ta, Vĩ Ngạn thân ảnh từ trên chiến xa cổ vàng óng đi xuống. Bao phủ hơn phân nửa thân thể mông lung ánh sáng vàng tán đi hơn phân nửa. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ gương mặt. Oai hùng anh phát, hắn một tay phi tiên lực, một tay vạn hóa thánh quyết, trái phải tề công, phi tiên lực. Công phạt lực thứ nhất, từng một kích biến mất sinh mệnh cấm khu, vạn hóa thánh quyết, hóa tận thiên hạ vạn pháp, khắc chế mọi loại thần thuật. Hai đại ngoan nhân tuyệt học ở giữa phối hợp, có thể nói không chê vào đâu được, đánh cho Kim Ô tộc vô địch vương giả không ngừng lùi lại. Gầm thét liên tục, vô luận hắn như thế nào tế luyện cổ thuật, đều sẽ bị vạn hóa thánh quyết tan đi. Trở về bình thường, sau một khắc, chính là cử thế vô song phi tiên lực lượng đánh tới. Phá vỡ tất cả phòng ngự, giống, biệt khuất không thôi lão vương gầm thét. Một gốc ngàn vạn trạc cây lay động hoàng kim bất hủ thần thụ hiện lên ở sau người. Bên trên đạt thanh minh, xuống dò xét cửu u, định trụ hỗn độn, chính là thần thoại thời đại bất tử phù tang cổ thụ. Lão Kim Ô luân hải dị tượng, Kim Ô Vương sừng sững tại tiên ba thứ 9 bậc thang nhỏ dài đến hàng ngàn năm. Đã sớm đem mênh mông yêu lực rèn luyện được tròn trịa như một. Càng có thể đem thượng cổ dị tượng hóa hư thành thực. Chỉ gặp hắn trương tay một nắm, phù tang hoàng kim thần thụ lập tức ngưng thực mà ra. Hắn xách ngược bất tử phù tang mộc. Giữa mũi miệng phun ra nuốt vào vực ngoại thiên lửa, rất có đốt trời xu thế, đốt nứt thiên khung, vung mạnh ra một cái khủng bố đường cong đánh ra, thẳng đến thánh thể đầu lâu, chảm thiên đạo, diệp phàm thể sắc óng ánh, toàn thân liêu quang, lại là một loại ngoan nhân tuyệt học đánh ra, chảm thiên đạo, ngoan nhân cấm kỵ thiên bên trong chỗ ghi lại một loại cái thế bí thuật. Lấy chảm thiên chi đạo ý ví von, này thuật mới ra, công phạt lực, nhục thân lực, nguyên thần lực các loại nhiều phương diện tăng vọt, tăng lên trên mọi phương diện, chiến lực tăng vọt, đạt đến cực hạn, nhất diệu chính là, cùng thôn thiên ma công tương khế, bản nguyên hợp nhất, chảm thiên đạo mới ra, khí tức vốn là liên tục tăng lên nhân tộc thánh thể. Chiến lực càng là toàn diện tăng vọt, vung lên hoàng kim thánh quyền, đánh ra truyền thừa từ loạn cổ kỳ tiên đạo quyền pháp. Sáu cái tiểu thế giới tại song quyền ở giữa luân hồi. Rảo sát hết thảy, lục đạo luân hồi quyền từng quyền rơi vào Kim Ô tộc vô địch vương giả trên thân. Đánh cho hắn thể xác nứt ra, liên tiếp ho ra máu, kém chút mệnh rơi xuống tại chỗ. Lĩnh vực thần cấm, người đánh vào vạn cổ lĩnh vực thần cấm. Kim Ô lão vương thân hình nhanh lùi lại, tiếp lấy thất thanh giống to. Hắn là vương giả đỉnh cao nhất tuyệt đại thần vương. Tiến thêm một bước, chính là thánh đạo lĩnh vực. Tại thành đạo trở nên vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Có thể chảm đạo người thành công, cái kia không ít kinh diễm mới hạng người. Bản thân hắn chính là đặt chân thất cấm lĩnh vực hào kiệt. Đại thành vương giả thân thể, cộng thêm thất cấm năng lực, không ai cản nổi, đông thánh chính là mạnh hơn, cũng bất quá mới vào vương giả lĩnh vực. nhiều nhất tiếp cận trung kỳ, tuyệt sẽ không là lớn hậu kỳ, hoặc là viên mãn, lấy lĩnh vực bát cấm công phạt thất cấm hắn, cũng sẽ không như thế bẻ gãy nghiền nát, duy nhất giải thích hợp lý là được. Đông Thánh mượn nhờ vừa mới loại kia thần bí cổ thuật, cường thế đánh xuyên qua bát cấm, bước vào chín cấm trở lên thần chi lĩnh vực, vạn cổ chưa từng thấy qua. Thế nhân giai truyền, bát cảnh cung chi chủ đặt chân lĩnh vực bát cấm mười mấy năm. Một khi phá quan, chứng đạo vương giả, hoặc đã hướng siêu việt bát cấm vạn cổ lĩnh vực thần cấm xuất phát. Đám lão vương từng cùng Doãn Thiên Đức giao thủ qua, trong lòng biết kẻ này đã ở lĩnh vực bát cấm viên mãn. Nhưng muốn nói chạm đến thần cấm, còn hơi sớm, nhưng Đông Thánh không giống. Làm cùng hắn chính diện chống đỡ Kim Ô Vương, hắn hoàn toàn chính xác xác thực cảm thụ đến người phía trước trong chớp mắt ấy đánh xuyên lĩnh vực thần cấm, vô cùng xác định. Vì sao lĩnh vực thần cấm? Chỉ có thần minh mới có thể đặt chân trí cao lĩnh vực. Giờ khắc này, lão Kim Ô cảm nhận được nồng đậm hàn ý, chiến ý dao động, hẳn là hắn Kim Ô tộc cùng hoang cổ thánh thể phát sinh xung đột. Thật là sai lầm, lĩnh vực thần cấm, bất quá là đại đế cơ bản tố dưỡng, tính không được gì đó. Diệp Phàm thần sắc bình thản, lại rất có lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tâm ý. Không thể nghi ngờ là khẳng định Kim Ô lão vương suy đoán. Giữa thiên địa lập tức vang lên một mảnh ngược lại rút thanh âm. Trời ạ, cái này thế nhưng là vạn cổ chưa từng thấy qua thần minh lĩnh vực. Hôm nay, mọi người chứng kiến một trận bất bại thần thoại sinh ra. Lão Kim Ô, nhữ nên mất mạng. Diệp Phàm lắc đầu, lại lần nữa vung quyền đánh lên. Một quyền so một quyền cường thế. Lĩnh vực thần cấm, đích thật là lịch đại hoàng đạo cự đầu tiêu chuẩn thấp nhất năng lực. Thần cấm cũng không phải là chỉ có kẻ thành đạo có thể đặt chân. Nhưng kẻ thành đạo nhất định thân ở thần cấm. Vị nào cổ hoàng đại đế, nếu là không có chín cấm trở lên vượt cấp chiến lực, đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Quá con gà mất mặt, không bằng lui bầy. Thánh thể mượn nhờ Trảm Thiên Đạo tăng phúc, thành công tại vừa mới ngắn ngủi trong chớp mắt ấy đánh vào vạn cổ thần cấm. Xem như mới nhìn qua, không cách nào lúc nào cũng đặt chân, lại là mưu lợi phương pháp. Đối với Diệp Phàm đến nói, hoàn toàn chính xác tính không được gì đó kiêu ngạo. Tùy tiêu thịt tùy chỗ đặt chân thần cấm, trong lúc giơ tay nhấc chân băng liệt thiên khung, mới tính viên mãn. Tại Diệp Phàm đánh xuyên qua thần cấm nháy mắt, Kim Ô tộc lão vương liền biết chỉ dựa vào mình lực lượng, lại không báo thù thành công khả năng, đã có bỏ mình làm rõ ý chí tâm ý. Ta sủng ái nhất đám dòng dõi, vì phụ vì các ngươi báo thù. Kim Vương mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, không chút do dự lựa chọn thiêu đốt huyết mạch, làm ngày xưa Kim Ô đại thánh dòng dõi, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít truyền thừa lấy thủy tổ một chút thần tính mảnh vỡ cùng tổ ô huyết mạch. Lão Vương càng là trong đó người nổi bật, kêu một đầu toàn thân vàng óng ánh ba chân quái điểu, thân thể khổng lồ lượn lờ tại ngàn vạn thiên hỏa bên trong, giãn ra hai cánh khổng lồ, gào thét nhào về phía nhân tộc thánh thể. Lão Kim Ô hiện ra bản thể, đây là bắt đầu liều mạng a. Đang biên giới chiến trường, cùng tay cầm thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng Vương giả hóa thân hóa thủy lão nhân vương, nhìn đến đây không khỏi thở dài một tiếng. Cùng hắn tranh đấu cả đời vạn năm đối thủ cũ đi đến một bước này, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, đám lão vương hơi có chút vật thương kỳ loại cảm giác, nhàn nhạt bi thương. Đến hay lắm, Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một đôi óng ánh thon dài bàn tay lớn tương hợp, chậm rãi kết ấn, giơ cao khỏi vai, giống như tay cầm một cái đại đạo bảo bình, xa xa nhắm ngay người tới.